Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 416, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, ta lái không tệ chứ? Khương Trúc vừa quay đầu lại, phát hiện ra ngoại trừ Tiêu Trường Phong nhắm mắt ngồi im, vẻ mặt khó chịu, thì những người khác đều mệt mỏi dựa vào thành thuyền mà nôn thốc nôn tháo. Quái lạ, trước đây không thấy họ say thuyền mà. Khương Trúc lẩm bẩm rồi quay đầu, một mình nhìn về phía băng nguyên gần trong gang tấc. Ở bên trong tuyết rơi dày đặc, trắng xóa một màu, hàn khí nặng nề đến đáng sợ. Cái lạnh thấu xương khiến nàng không khỏi co rúm người lại. Cho đến khi mở hết các trận pháp hộ thuyền, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trên băng nguyên thỉnh thoảng xuất hiện những cơn lốc lạnh lẽo. Khương Trúc cẩn thận điều khiển phi thuyền tránh xa những cơn xoáy này. Trong khi đó, thần hỏa phi thuyền cũng đã đến băng nguyên. Những tu sĩ trên đó vừa mới cướp bóc một chiếc phi thuyền khác, đang mang theo đủ loại bảo vật hân hoan trở về phi thuyền. Hừ, thật sự không có kiến thức, chỉ với chút đồ vật này mà đã vui mừng như vậy. Hạ Tử Khôn khinh thường liếc nhìn những tu sĩ trên phi thuyền, rồi tự mình đi đến bên cạnh trưởng lão. Chúng ta còn cách bí cảnh của Vạn Tuyết Quốc bao xa? Đi lâu như vậy mà ngay cả bóng dáng linh thú cũng chưa thấy. Hắn ta đã chán ngấy việc ở cùng đám tán tu này rồi. Hạ Phong mở một bản đồ ra, nói, nếu chúng ta không đi sai hướng thì chắc sắp đến rồi. Nói rồi ánh mắt hắn ta bỗng nhiên khựng lại, chỉ thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện trong tầm nhìn. Đây là phi thuyền của Hạ gia họ. Hạ Tử Khôn dĩ nhiên cũng nhìn thấy, lập tức trợn to mắt, đặc biệt khi nhìn thấy những người trên đó, càng thêm tức giận không thể kiềm chế. Tiểu tặc, dám trộm phi thuyền của Hạ gia, còn dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta. Hạ gia bọn họ không biết đã tốn bao nhiêu công sức để chế tạo chiếc phi thuyền này, mà kết quả là trước ngày họ khởi hành lại bị mất một cách bí ẩn, khiến hắn ta đành phải nhượng bộ, đi cùng đám tán tu này. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Khôn tức giận đến mức muốn nổ tung. Nếu không phải khoảng cách bây giờ hơi xa, hắn ta đã bay đến để dạy dỗ đám tiểu tặc này rồi. Mấy người Khương Trúc đang ở trên phi thuyền nghe thấy tiếng động cũng đều tụ lại. Mục Trì nhướng mày, ô, đây không phải là đại nhân vật cao quý sao? Sao còn ở đây vậy? Ta còn tưởng các ngươi đã tìm được bảo vật rồi chứ. Hạ Tử Khôn hừ một tiếng, ngồi trên chiếc phi thuyền trộm từ Hạ gia, còn dám khiêu khích chúng ta, thật là vô liêm sỉ. Khương Trúc nhìn quanh, phi thuyền của Hạ gia ở đâu, sao ta không thấy? Tiện nhân, đừng giả vờ, trên phi thuyền còn có đồ của Hạ gia chúng ta. Hắn ta chưa nói xong, đã thấy Mục Trì nhảy đến bên hông phi thuyền. Rầm, một tiếng bảng hiệu bị đá xuống. Ngươi nói gì? Gió quá lớn, chúng ta không nghe rõ. Mục Trì quay trở lại phi thuyền, vô cùng gợi đòn ngoáy ngoáy tai. Phi thuyền của các ngươi quá chậm, chúng ta không đợi các ngươi nữa đâu. Khương Trúc nở một nụ cười, sau đó tay điều khiển đột ngột tăng tốc. Phi thuyền, vù, một tiếng bay xa. Một loạt động tác của mấy người họ khiến ông lão trợn mắt há mồm. Ôi chao, so với kẻ trộm là lão ta còn mạnh hơn nữa. Hạ Tử Khôn ở phía sau tức gần chết, gào lên, còn không mau đuổi theo cho ta. Người của Tuyết Tấn Đường bị hắn ta dọa cho giật mình, lại nhận được ánh mắt từ Hạ Phong bên cạnh, bèn vội vàng đáp ứng. Càng vào sâu băng nguyên, hàn khí càng nặng, thậm chí ngưng tụ thành lớp sương mù nhàn nhạt, cản trở tầm nhìn. Trương Đồng vừa quan sát tình hình vừa hô, Trúc Tử, họ đang đuổi theo kìa, chơi đùa với họ một chút, các ngươi giữ vững nhé. Khương Trúc điều khiển phi thuyền cố ý bay về phía những nơi có nhiều cột băng. Những cột băng này xen lẫn với nhiều mũi băng hướng lên trời, sừng sững ở đây không biết bao nhiêu năm, cực kỳ cứng và sắc. hai chiếc phi thuyền được xuyên vào bên trong qua lại khắp nơi. Ngươi chạy ta đuổi, tuy nhiên phi thuyền ở phía trước linh hoạt hơn, có khi sẽ lợi dụng tầm mắt bị ngăn trở, cố ý nghiêng thân thuyền bay vào giữa hai cột băng, hoặc đột ngột quẹo gấp. Trong khoảnh khắc phi thuyền khác lướt qua họ, người trên thuyền của Hạ Tử Khôn đang thoải mái dựa trên bom tàu nhìn họ. Bùm, thần hỏa phi thuyền đột ngột quay đầu không kịp, lại một lần nữa va vào cột băng. Cột băng không hề hấn gì, nhưng đầu thuyền thì bị lõm vào trong. Ngu xuẩn, rốt cuộc có biết lái thuyền không? Hạ Tử Khôn tức giận đá người đó ra xa, muốn tự lái phi thuyền tiếp tục đuổi theo. Nhưng những tán tu trên thuyền sao lại đồng ý được? Họ đến đây để tìm cơ duyên, đâu có thời gian để chơi đùa với họ. Chúng ta cũng đã trả linh thạch, các người ích kỷ như vậy không tốt đâu. Đúng vậy, chúng ta cũng đã đưa linh thạch. Đây không phải là phi thuyền của Hạ gia. Dựa vào cái gì mà các người có quyền quyết định? Không muốn ngồi, không muốn ngồi thì cút xuống. Người đó còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hạ Phong một tay ném xuống thuyền. Hạ Phong, với tư cách là trưởng lão của Hạ gia, có thực lực bán bộ hóa thần. Khi hắn ta lên tiếng, những người trên thuyền như rùa rụt đầu, không dám nói thêm lời nào. Những người đó đã ăn trộm thuyền của Hạ gia, liên tục xúc phạm Hạ gia, tội không thể tha thứ. Hơn nữa, nếu không phải Hạ gia bỏ ra số linh thạch lớn, với số linh thạch này của các ngươi thì không đủ để ngồi thần hỏa phi thuyền. Đương nhiên phải ưu tiên Hạ gia. Nói đến đây, những người khác dù không muốn cũng chỉ dám bất mãn trong lòng. Hạ Tử Khôn điều khiển phi thuyền, xoay đầu thuyền, nhanh chóng đuổi theo phi thuyền phía trước. Khương Trúc thấy một đàn linh thú bay cách đó không xa, ánh mắt sáng lên, quay lại nhìn Bạch Tử Mục và những người khác, rồi quyết định lái phi thuyền lại gần. Khi phi thuyền tiến gần đàn linh thú bay, Bạch Tử Mục và Minh Nhã Quân hợp lực bày trận pháp ẩn nấp. Cả chiếc phi thuyền bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt, khiến những người trên thần hỏa phi thuyền đều ngẩn ra. Nhưng thời gian cho họ phân tâm không nhiều, vì một đàn băng điểu đang hung hãn bay về phía bọn họ. Xì, xì, băng điểu hợp lực tấn công phi thuyền, khiến các tu sĩ phải tiêu hao linh lực để phản kháng. Dù sao va chạm vừa rồi chỉ là tổn thương bên ngoài. Nếu bị linh thú tấn công, phi thuyền sẽ bị hư hại. Một khi phi thuyền bị hư hại, tính mạng của họ sẽ mất một phần đảm bảo. Chỉ trong chốc lát, một nhóm tu sĩ đã bay ra khỏi phi thuyền, đối kháng với những con băng điểu trên không. Thu Vũ Miên Miên, những con băng điểu này tu vi không cao, chỉ là chúng hành động nhanh nhẹn, thường xuyên lợi dụng môi trường xung quanh, khiến các tu sĩ cảm thấy phiền phức, đặc biệt là người Hạ gia. Phi thuyền chưa đuổi kịp đã bị làm phiền, bị trêu chọc liên tục. Trên trán Hạ Phong nổi đầy gân xanh, linh lực bán bộ hóa thần của hắn ta đột ngột bùng phát, giam giữ và bóp nát tất cả những con băng điểu trên không. Tiếp tục đuổi theo, ta nhất định phải lột da rút gân bọn chúng. Hạ Phong quay đầu nhìn những tán tu trên phi thuyền, lớn tiếng nói, chỉ cần các vị đồng ý giúp Hạ gia lấy lại phi thuyền, không chỉ có thể chia đều tất cả pháp bảo trên người bọn chúng, Hạ gia cam kết sẽ miễn phí đưa các vị trở về. Không biết các vị có bằng lòng giúp một tay không? Chưa nói đến việc có thể chia được bao nhiêu pháp bảo. Chỉ riêng việc miễn phí đưa họ trở về đã đủ hấp dẫn rồi. Phải biết rằng giá đi phi thuyền vào băng nguyên là một giá, còn muốn trở về thì lại là một giá khác. Đây là một giao dịch có giá trị lên đến vài ngàn linh thạch thượng phẩm. Vì vậy ngay lập tức đã có tán tu đáp ứng. Hạ trưởng lão nói quá, những tên tiểu tặc vô liêm sỉ này, chúng ta nhất định sẽ giúp Hạ gia bắt giữ. Đúng vậy, chỉ cần đuổi kịp bọn chúng, chúng ta sẽ cùng nhau lao lên. Cho dù bọn chúng có ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi tay chúng ta. Thấy các tán tu đều đồng ý, Ánh mắt Hạ Phong sắc bén nhìn về phương hướng phi thuyền đã biến mất. Dù thực lực của những tán tu này không bằng hắn ta, nhưng phần lớn đều ở Kim Đan hoặc thậm chí Nguyên Anh. Hơn nữa những thủ đoạn nhỏ của tán tu luôn rất nhiều. Số lượng đông cũng có thể kéo C, H, E, T vài người, dù không biết trên người của mấy người này mang theo pháp bảo gì. Ngay cả hắn ta C, Ân nhìn không thấu tu vi. Nhưng hắn ta không tin mấy người này có thể lợi hại như vậy. Có thể đấu được với gần trăm người bọn họ. Hạ Tử Khôn liếc nhìn người bên cạnh hắn ta, vui vẻ nhếch môi lên. Lần này trưởng lão Hạc Phong đã thực sự tức giận. Những kẻ đó chắc chắn sẽ C, H, E, T rất thảm. Cách chương.